Yêu từ cái nhìn đầu tiên với tổng tài khuyết tật. Chương 6, mật khẩu mở máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa ăn, Lộ Trình Trình trở về phòng, sắp xếp các vật dụng sinh hoạt mới mở lại quyết định nóng vội buổi chiều. Cậu cảm thấy lo lắng, cậu ném mình lên chiếc giường vừa trải, ôm chăn lăn qua lăn lại mấy vòng mà vẫn không thể bình tĩnh. Áo sơ mi của bạn trai, áo thun của bạn trai, những thứ đó trong tiểu thuyết và truyện tranh trông thật tuyệt. Nhưng vấn đề là Doãn Mạch hoàn toàn không phải bạn trai cậu. Cậu đột nhiên đi mượn quần áo thế này, Doãn Mạch sẽ nghĩ gì? Nếu chỉ từ chối thì còn đỡ, lỡ như Doãn Mạch nhận ra ý đồ của cậu, coi cậu là kẻ biến thái rồi đuổi ra ngoài. Hình ảnh một tên trộm hoa to béo, thô kệch, đầy vẻ dâm đãng đột nhiên hiện ra trong đầu Lộ Trình Trình. Gương mặt đẹp đến mức người và thần đều căm ghét của Doãn Mạch lại hoàn toàn phù hợp với hình tượng. Hoa. Nhưng xét về vóc dáng của hai người, dù là trong mơ, có vẻ cậu cũng chỉ có thể là kẻ bị trộm đi. Cậu suy nghĩ vẩn vơ mãi mà chẳng nghĩ ra được cách nào, lại phát hiện một vấn đề khác, điện thoại của cậu bị hỏng, nhà Doãn Mạch lại không có đồng hồ. Cách nhận biết thời gian qua mặt trời hay mặt trăng như người xưa thì cậu rõ ràng không thể học được trong thời gian ngắn. Nói cách khác, cậu hoàn toàn không biết được thời gian. Chưa kể sáng mai cậu còn phải dậy sớm làm bữa sáng cho Doãn Mạch. Dì Hứa nói Doãn Mạch thường không dậy sớm, khoảng 10 giờ làm bữa sáng là được. Nhưng trước 10 giờ thì Lộ Trình Trình vẫn thấy khó mà dậy sớm. Kỳ nghỉ hè này, cậu chưa bao giờ dậy trước 12 giờ. Nếu cậu có thể dậy sớm, hôm qua cũng không bị bố mẹ đi công tác về bắt gặp vì chưa kịp giấu chuyện tranh. Không thể nghĩ ra cách khác, cậu do dự một lúc, cuối cùng cũng quyết định lên lầu. Hành lang tầng 2 không bật đèn, rất tối tăm, chỉ có khe cửa phòng ngủ chính lấp ló ánh sáng, giúp Lộ Trình Trình ngay lập tức xác định được vị trí của Doãn Mạch. Do không quen thuộc với môi trường xung quanh, cậu không tìm thấy công tắc đèn hành lang, đành phải mò mẫm dọc theo tường đến trước cửa phòng Doãn Mạch. Hành động mò mẫm trong bóng tối này thực sự giống như một tên trộm, cậu càng ngày càng lo lắng, phải mất một lúc mới đủ can đảm gõ cửa. Vào đi, nghe tiếng Doãn Mạch. Tim Lộ Trình Trình đập nhanh hơn vài nhịp, cậu nắm lấy tay nắm cửa, từ từ đẩy cửa vào. Doãn Mạch mặc một bộ đồ tập yoga màu trắng, đang ở trên bệ cửa sổ đối diện cửa ra vào. Hai tay anh chống lên thảm yoga, hai chân bắt chéo lại, toàn bộ cơ thể gần như lơ lửng, cổ ngả ra sau, cổ và thân thể tạo thành một đường cong hoàn hảo. Nhiệt độ trong phòng hơi cao, ánh đèn chiếu lên người anh, có thể thấy rõ những giọt mồ hôi rơi xuống từ yết hầu. Đầy vẻ quyến rũ chết người. Lộ Trình Trình nhìn chằm chằm vào anh, hoàn toàn bị mê hoặc, thậm chí quên mất mục đích của mình. Doãn Mạch không vội, làm xong động tác mới quay lại hỏi. Có chuyện gì, xin lỗi, Lộ Trình Trình lúng túng rời ánh mắt, cúi đầu giải thích. Điện thoại của tôi trước đó bị hỏng, không xem được giờ, tôi sợ ngày mai ngủ quên, nên muốn hỏi Doãn tiên sinh xem có cái đồng hồ báo thức nào không? Không có, Vậy thì, Lộ Trình Trình gãi đầu, không biết phải làm sao. Phòng sách có máy tính dư, cậu lấy mà dùng. Doãn Mạch nói, hai tay chống vào hai bên xe lăn, không biết làm thế nào mà có thể tự nâng cả người từ bệ cửa sổ lên xe lăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Lộ Trình Trình không đợi Doãn Mạch thúc giục, thấy anh điều khiển xe lăn ra ngoài, cậu lập tức nhanh chóng đi theo. Trước đó, Doãn Mạch không cho Lộ Trình Trình dọn dẹp phòng sách. Nên Lộ Trình Trình đoán rằng phòng sách là nơi khá riêng tư đối với anh. Vì vậy, khi đến cửa phòng sách, cậu tự giác dừng lại. Doãn Mạch rất nhanh, chẳng mấy chốc đã ra khỏi phòng sách, trên đùi đặt một chiếc máy tính sách tay màu bạc. Mật khẩu mở máy là 0820. Khi đưa máy tính và bộ sạc cho Lộ Trình Trình, Doãn Mạch nói. Mật khẩu 4 chữ số rõ ràng, Lộ Trình Trình không nhịn được hỏi. Doãn tiên sinh, đây là ngày sinh của ngài phải không? Doãn Mạch không nói có cũng không nói không phải, đợi cậu nhận máy tính xong, liền quay người về phòng. Không phải là ngày sinh nhật hoặc kỷ niệm của bạn gái chứ? Lộ Trình Trình lẩm bẩm rất nhỏ, không ngờ người đàn ông đã đi xa vẫn nghe thấy, đột nhiên dừng lại, không quay đầu mà nói. Của tôi, mắt Lộ Trình Trình sáng lên, vậy là sinh nhật của ngài là vào tháng sau sao? Dì Hứa chỉ rời đi một tháng, khi đến sinh nhật của Doãn Mạch, có lẽ cậu đã bị đuổi đi rồi. Nhưng cậu vẫn vui mừng vì mình biết được ngày sinh nhật của anh. Hơn nữa lúc đó vẫn đang trong kỳ nghỉ hè. Dù bị đuổi cũng không sao. cậu có thể mặt dày quay lại một lần nữa. Cậu âm thầm tính toán trong lòng, khi nhận ra Doãn Mạch đã trở về phòng ngủ, liền vội vàng bước lên vài bước, tay đẩy cánh cửa sắp đóng. Doãn tiên sinh, chờ đã, lại gì nữa? Doãn Mạch đứng trong phòng, cau mày, mơ hồ có chút không kiên nhẫn. Chiều nay tôi đi siêu thị quên mua đồ ngủ, ngài có thể cho tôi mượn một bộ quần áo không? Giống như sợ Doãn Mạch từ chối, cậu vội vàng bổ sung. Cho tôi một bộ đồ cũ của ngài cũng được. Doãn Mạch nhìn cậu một cái, rồi đi vào phòng, cậu cũng không dám đẩy cửa, đứng ngoài hồi hộp đến đổ mồ hôi tay. Không biết bao lâu sau, Doãn Mạch mở cửa, ném một túi giấy vào lòng cậu. Thiếu gì thì lần sau nhớ mua. Vâng, Lộ Trình Trình theo bản năng nhìn vào trong túi giấy, thấy bộ đồ ngủ còn nguyên tem, có chút thất vọng, nhưng vẫn ngẩng đầu cười với Doãn Mạch. Cảm ơn Doãn tiên sinh. Doãn Mạch thực ra đã nhìn ra được sự thất vọng của cậu, nhưng không có ý định tìm hiểu cậu vốn đang mong đợi điều gì, thấy cậu không có vấn đề gì, liền đưa tay đóng cửa lại. Lộ Trình Trình ôm quần áo ngủ và máy tính trở về phòng của mình, có chút không chờ đợi được mà mở máy tính ra, nhập hai từ Doãn Mạch vào ô tìm kiếm, trang web chuyển đổi, ngay lập tức xuất hiện mục từ điển bách khoa toàn thư về Doãn Mạch. Nhiều nội dung Lộ Trình Trình đã biết từ chiều nay thông qua Triệu Văn Tân, chẳng hạn như việc Doãn Mạch gặp tai nạn xe hơi 8 năm trước, hay cùng năm đó anh thành lập công ty công nghệ thông tin Cự Khóa. Lộ Trình Trình lần đầu nghe nói về Cự Khóa là từ bố mẹ mình. Cự Khóa là một doanh nghiệp Internet, nhưng thực chất cũng đang hoạt động trong lĩnh vực đào tạo giáo dục. Liên Lộ Học Tập dưới chướng nhà họ Lộ được coi là một tổ chức đào tạo có tiếng ở trong nước, nhưng trong những năm gần đây cũng bị ảnh hưởng không nhỏ bởi sự phát triển của giáo dục từ xa. Bố mẹ muốn cậu tập trung vào việc học nên hiếm khi để cậu bận tâm đến các công việc của tập đoàn, vì vậy hiểu biết của cậu về Cự Khóa cũng rất hạn chế, chỉ từng nghe vài câu chuyện phiếm từ bố mẹ khi ăn cơm. Lộ Trình Trình cẩn thận xem thông tin trên trang web và phát hiện Doãn Mạch lớn hơn cậu 10 tuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều khiến cậu ngạc nhiên hơn nữa là Doãn Mạch là học trường của cậu, tuy học khác ngành nhưng cả hai đều là sinh viên của Đại học S. Cậu nhớ lại lần trước đi qua tòa nhà khoa công nghệ thông tin, bức tường vinh danh cựu sinh viên ở trước tòa nhà luôn thiếu một tấm ảnh. Bạn của cậu còn kể cho cậu nghe một câu chuyện ngoài lề, có tin đồn rằng cựu sinh viên đó đẹp đến mức thần tiên gặp phải cũng kinh ngạc, nên ảnh của người đó mỗi khi được treo lên không đến một ngày là bị người ta xé xuống. Vì tường vinh danh cựu sinh viên của Đại học S, tên và giới thiệu được in trực tiếp lên ảnh, nên cậu không biết giới tính của người đó. Chỉ cảm thấy câu chuyện này quá phóng đại, cũng chưa từng tò mò về danh tính của người bí ẩn này. Bây giờ nghĩ lại, phần lớn là Doãn Mạch, cậu không ngờ mình lại có ngày phải thừa nhận điều đó. Sau khi tắm xong, nằm xuống giường, cậu lại cẩn thận xem lại hai tờ giấy, ghi nhớ thói quen của Doãn Mạch. Với môi trường mới, cậu nghĩ mình sẽ lại mất ngủ như đêm qua, nhưng cuối cùng lại nghĩ đến việc ngày mai sẽ làm bữa sáng gì và vô thức ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, Lộ Trình Trình bị đồng hồ báo thức trên máy tính đánh thức, nhớ ra phải làm bữa sáng cho Doãn Mạch, gần như ngay lập tức tỉnh dậy, nhanh chóng đứng lên đi rửa mặt. Thường ngày cậu có thói quen ngủ nướng, sợ mình ngủ quên nên khi đặt báo thức đã đặt sớm hơn nửa tiếng. Lúc này thấy còn sớm, thay chiếc áo phông trắng mua hôm qua, cậu lại mở máy tính, tìm công thức nấu ăn cho bữa sáng. Công việc này nhẹ nhàng hơn nhiều so với tưởng tượng của Lộ Trình Trình. Có lẽ Doãn Mạch cũng biết cậu không phải là nhân viên gia đình chuyên nghiệp, nên gần như không có bất kỳ yêu cầu nào đối với cậu. Ngay cả khi cậu nhiều lần cảm thấy mình không dọn dẹp sạch sẽ, Doãn Mạch cũng không chỉ trích, ba bữa ăn cũng không bao giờ kén chọn, cậu nấu gì thì Doãn Mạch ăn nấy. Quần áo thay ra được nhân viên tiệm giặt là đến lấy, giặt xong lại trả về, đồ lót không thể giặt khô thì Doãn Mạch có thói quen dùng xong là vứt, không cần Lộ Trình Trình phải giúp giặt. Vì thế cậu có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ cách làm sao để mối quan hệ giữa hai người tiến thêm một bước. Cậu đã sống trong biệt thự 5 ngày, nhưng cơ hội thực sự để cậu và Doãn Mạch tương tác không nhiều, giao tiếp rất hạn chế, mức độ quen biết giữa cậu và Doãn Mạch thậm chí còn không bằng với Triệu Văn Tân, người mỗi ngày chờ cậu đi mua thức ăn. Trong tình cảnh như vậy, đừng nói đến việc tiến thêm một bước, chỉ riêng việc muốn hiểu rõ xu hướng tính dục của Doãn Mạch đã vô cùng khó khăn. Người như Doãn Mạch, có lẽ ngay cả những người lão luyện trong tình trường cũng thấy khó khăn, huống hồ cậu là người chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, vẫn còn lơ ngơ ngoài làng Tân Thủ. Lộ Trình Trình cảm thấy bản thân thật đáng thương, nghĩ tới nghĩ lui, với mối quan hệ hiện tại của hai người, muốn phục vụ Doãn Mạch rất khó khăn, dường như chỉ có thể phục vụ dạ dày của anh ấy trước. May mắn là trong tay có máy tính có thể tra cứu tài liệu, cậu chỉ còn cách mỗi ngày cố gắng học các món ăn mới, hy vọng nắm bắt cơ hội nấu ăn cho Doãn Mạch. Kỹ năng nấu nướng của cậu có thể nói là tiến bộ vượt bậc, số món ăn mới học trong tuần này có lẽ còn nhiều hơn cả năm qua. Hôm nay Lộ Trình Trình dự định là một món đậu phụ viên chiên, đây là món sở trường của bà ngoại cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi còn nhỏ, vì bố mẹ bận rộn công việc, không có thời gian chăm sóc con cái, nên cuối tuần hầu hết cậu và anh trai đều ở nhà bà ngoại. Ký ức về bức tường ngoại ô xanh mướt cây cỏ, con hẻm nhỏ hẹp và sâu, cậu đeo cặp sách nhỏ, đi đến đầu ngõ đã có thể ngửi thấy mùi thơm của đậu phụ viên chiên. Đối với cậu lúc đó, đó chính là hương vị của gia đình. Nhưng vì món này làm khá phiền phức, cần chuẩn bị nhiều nguyên liệu, sau khi bà ngoại mất cậu chưa từng được ăn lại. Theo công thức, cậu cần băm nhỏ cà rốt đỏ, trắng, nấm hương, tôm, thịt ba chỉ, nghiền nát đậu phụ, trộn với bột mì, trứng và gia vị, nặn thành từng viên nhỏ để sẵn. Cậu tưởng có thể làm xong nhanh chóng nhưng vì không nắm rõ tỷ lệ bột và nguyên liệu, tốn một ít thời gian, khi ngẩng đầu lên mới phát hiện chỉ còn chưa đến nửa tiếng là đến giờ ăn tối thường ngày của Doãn Mạch. Cậu có chút lo lắng, vội bật bếp đổ dầu bắt đầu chiên đậu phụ viên, không may mở lửa quá to, viên đậu phụ lại có chút nước, vừa cho hai viên vào, mờ u bàn tay phải đã bị dầu nóng bắn vào. Cậu luống cuống tắt bếp, trong quá trình lại bị bỏng thêm một lần ở cổ tay. Khi xác định viên đậu phụ trong nồi không bị cháy, cậu mới để tay dưới vòi nước xả. Không biết có hiệu quả không, cậu sợ trễ bữa tối, chỉ đứng lại bên bồn nước một lúc, rồi nhanh chóng quay lại tiếp tục chiến đấu với những viên đậu phụ. Rút kinh nghiệm từ lần bị bỏng, cậu giảm lửa nhỏ, cũng không dám vội vàng nữa. Từng viên đậu phụ từ từ được thả vào bằng đũa, khi chuyển màu, vớt ra để nguội rồi chiên lại lần nữa, cuối cùng cũng hoàn thành món ăn này. Khi bữa tối hoàn tất, Doãn Mạch đã ngồi sẵn ở bàn ăn, vết bỏng lúc này gần như không còn đau nếu không chạm vào. Cậu cố ý dùng tay trái bưng thức ăn, giấu tay phải bị phồng rộp bên cạnh, nhưng dù như vậy, vừa ngồi xuống cậu đã nghe thấy người đàn ông không xa hỏi. Tay cậu bị sao vậy? Tác giả có đôi lời muốn nói. Lần đầu tiên Trình Trình thử áo sơ mi của bạn trai thất bại. Ích, nhưng sinh nhật thì thành công. Đậu hũ viên chiên, siêu ngon. Đây là món ăn mà nhà tôi năm nào Tết cũng làm, nhưng thực sự là rất phiền phức. Tôi chưa bao giờ tự làm, thật ra các nguyên liệu có thể phối hợp tự do. Mẹ tôi thường thích trộn củ cải trắng, nấm hương, thịt và đậu hũ, đôi khi thêm chút tôm. Nếu mấy ngày Tết tôm quá đắt thì bỏ qua. Cảm ơn những thiên thần nhỏ đã tặng phiếu đại vương hoặc tưới dinh dưỡng cho tôi từ 2020-08-0102. 24h43 đến 2020-08-02-17, 13h54. Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã tặng địa lôi, Mojito và Châu, Trình Nam Trần một cái. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.